Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2215, chương 2217, ta là đế thần. Trục xuất sư môn, nhìn qua nữ hài thương bạch gương mặt, chúng tiên âm thầm thở dài, trong lòng thay nàng tiếc hận, có thể trở thành cửu hoa tôn giả tọa hạ đệ tử. Là nàng mấy đời mới đã tu luyện phúc phận, những người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ có thể ngưỡng vọng ghen ghét, nhất là bây giờ cửu hoa tôn giả tấn thăng tiên đế chi cảnh. Có thể đạt được hắn thân truyền, so với chính mình đau khổ tu hành mấy trăm năm đều đáng giá. Vậy mà như vậy hình dạng ngàn năm khó gặp kỳ ngộ, lại bị chính mình cho sinh sinh từ bỏ. Trừ phi về sau Mạt Ly có thể đạt được tứ đế hoặc trường lão các thân truyền thụ chỉ điểm, bằng không nàng đem bình thường phần sau sinh, không có bất luận hành động gì. Giờ phút này đau nhất tâm không gì bằng thủy vân tâm. Nghe được cửu hoa tôn giả đem Mạt Ly trục xuất sư môn lời nói, kém chút không có ngất xỉu đến. Nàng dốc hết giao trì toàn bộ tài nguyên đi vun trồng Mạt Ly, liền là hy vọng có thể vì chính mình môn phái mang đến cực lớn lợi ích. Chính là bây giờ lại giỏ trúc đánh nước, cái gì đều không có, đều do Tần Dương cái này tiểu tử, tức chết ta. Thủy Vân Tâm toàn thân phát run, hận không thể chạy tới đem Tần Dương xé nát. Ngược lại là Mạt Ly, ngoại trừ sắc mặt có chút thương bạch, thần sắc rất bình tĩnh. Tại trên mặt nàng xem không đến bất luận cái gì buồn vui vẻ. Cát, một cái phá môn phái ai mà thèm. Tần Dương vẻ mặt lộ khinh thường, hướng về Mạt Ly vẫy tay. Mạt Ly, ngươi qua đây. Mạt Ly do dự một thoáng, đi đến Tần Dương bên mình, giữ im lặng. Tần Dương vỗ lấy nàng vai, cười nói, hắn không muốn ngươi, chúng ta Huyền Thiên Minh muốn ngươi. Về sau ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, đều là người một nhà, không cần khách khí. Nói xong, hắn liền muốn dắt lấy Mạt Ly rời đi. Dừng lại, cửu hoa tôn giả bỗng nhiên lên tiếng gọi lại Tần Dương hai người. Hắn lạnh lùng nói ra, Mạt Ly mặc dù bị trục xuất môn phái, nhưng cũng muốn nhận xong trừng phạt lại đi. Nhất là ngươi Tần Dương, như vậy đại náo ta cửu hoa sơn, liền như vậy rời đi. Truyền đi những người khác còn cho rằng ta cửu hoa sơn dễ khi dễ sao. Hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn phế bỏ ngươi công lực. Cát, ngươi cái này tiên đế chi cảnh cũng bất quá như vậy, có cái gì có thể năng lực phế ta công lực? Tần Dương châm chọc nói, có hay không năng lực, ngươi đón lấy liền biết. Cửu hoa tôn giả trên mặt nhiều một ít kỳ quái quỷ dị nụ cười. Bàn tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay bên trong thêm một cái hơi có vẻ cổ xưa ngọc đỉnh. Trôi nổi chuyển động, đỉnh kia bất quá bàn tay đại tiểu, bốn chân hơi mảnh, thân đỉnh hiện lên khác thường hình dạng, đều có tàn khuyết, quanh thân khác lấy phức tạp văn lộ, mặc dù coi như xinh xắn, nhưng lại tản ra một sợi khí tức khủng bố. Sơn Hà Tịch diệt đỉnh, có người lên tiếng kinh hô. Truyền thuyết đỉnh kia chính là thần vật thượng cổ, có thể huyễn hóa Sơn Hà Tịch diệt thế gian toàn bộ sinh linh, nhưng đáng tiếc về sau bị phá hư. Đế thần phục hồi như cũ về sau, đỉnh này uy lực đại chiết khấu, mất đi vốn có tác dụng. Nhưng dù cho như thế cũng là không thể khinh thường pháp khí. Không nghĩ tới tại tôn lão trong tay, mặc dù tác dụng hoàn toàn biến mất, nhưng nghe nói có thể hóa giải người công lực, càng là đáng sợ. Ngoặc kép, nghe lấy xung quanh tiên tôn nghị luận, cửu hoa tôn giả khóe môi âm lãnh nụ cười nồng đậm, nhìn chằm chằm Tần Dương, tiểu tử, lão phu liền không cùng ngươi dây dưa. Có thể hay không mạng sống, đều xem ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn bàn tay nâng lên một chút, ngọc đỉnh hướng về Tần Dương bay ra ngoài. Thảo, còn có như vậy lợi hại bảo bối. cảm nhận được trong lòng trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Tần Dương không dám nắm lớn, vội vàng níu lại Mạt Ly cánh tay muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà thân thể vừa động, mặt đất bỗng nhiên chấn động, vô số cột sáng đem bọn hắn nhốt ở bên trong. Cái kia đầu ngọc đỉnh bay thấp tại hai người đỉnh đầu. Phi tốc biến lớn, phảng phất khắp bầu trời đều bị đỉnh kia cho che khuất. Ngọc đỉnh xoay chuyển, miệng đỉnh tách ra lộng lẫy ngũ sắc quang mang, lấy móc ngược hình thức bay thấp mà xuống, đem Tần Dương cùng Mạt Ly giam ở trong đó. Nhìn xem Tần Dương hai người thân ảnh biến mất tại trong đỉnh, Cửu Hoa Tôn giả thản nhiên nói, không ra ba ngày, hắn công pháp sẽ bị hóa đi hơn phân nửa, đến lúc đó bản tôn lại từ từ thu thập hắn không muộn. Tôn lão, tiểu tử kia có thể hay không đánh vỡ đỉnh kia đâu? Mỹ phụ lo lắng nói. Cửu Hoa Tôn giả trên mặt hiển hiện khinh thường ý cười. Đỉnh này càng là kiên cố, trừ phi ở bên ngoài kích đập, ở bên trong là không có cách nào phá vỡ, cho dù là tứ đế cũng muốn tốn nhiều sức lực. Tiểu tử kia phía trước cùng ta giao thủ cũng đã hao phí không ít tiên lực, căn bản không có khả năng đi ra. Mỹ phụ thở phào, vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, các loại tiểu tử kia đi ra, xem hắn như thế nào phách lối. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này ngọc đỉnh bên trong một mảnh mông lung, Tần Dương cùng Mạt Ly giống như sâu nằm ở một mảnh nhàn nhạt mê vụ bên trong, mơ hồ có thể nhìn rõ ràng chu vi nắp đỉnh, trừ cái đó ra không còn một vật. Bạch, sắc bén lưỡi kiếm đâm về nắp đỉnh, phát ra chói tai tiếng ma sát, nhưng không có tạo thành nhất tử vết rách cùng phá tổn hại. Đừng lãng phí sức lực, Sơn Hà Tịch diệt đỉnh từ bên trong là không cách nào đánh tan, Mạt Ly nhẹ giọng nói ra. Tần Dương lại thí nghiệm mấy lần mới bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm, nhìn qua nữ hài ngượng ngùng nói, không có ý tứ a Mạt Ly, đem ngươi cho liên lụy, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài, chúng ta là người một nhà, ta không có khả năng bỏ ngươi lại mặc kệ. Sơn Hà Tịch diệt đỉnh chính là thần vật thượng cổ, bởi vì thiên đấu mà vỡ vụn, phía sau bị đế thần phục hồi như cũ, nhưng mất đi vốn có tác dụng. Mạt Ly thần sắc cô đơn, chậm rãi nói ra, cho dù như vậy, nó lại có thể hóa giải người công lực. Nói cách khác, không ra 10 ngày, người ta công lực chính là biến mất hầu như không còn. Không ra 3 ngày, một nửa công lực sẽ biến mất. Ta lau, đáng sợ như thế. Tần Dương giật mình, chép miệng đi lấy bờ môi, lắc đầu nói, rời ạ, xem thường lão đầu kia, sớm biết cái kia tiền sẽ có như vậy pháp bảo lợi hại, ta trước hết chạy, bất quá ta trên thân cũng có không ít pháp bảo, chính là không có kịp tới nghiên cứu dùng như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Tần Dương thật đúng là cảm giác đến chính mình thể nội tiên lực đang tại từng điểm tiêu tán, tựa hồ là bị phân giải, tựa như đạo đài cũng xuất hiện bất ổn tình huống. Tần Dương nhíu nhíu mày, nhìn qua không nói thêm gì nữa Mạt Ly, hỏi, có biện pháp ra ngoài sao? Mạt Ly trầm mặc không nói, yên tĩnh đứng lặng, phảng phất một đóa điềm tĩnh thủy liên hoa, cho dù là tại dạng này tuyệt cảnh bên dưới, từ trên người nàng nhìn không thấy nửa phần bối rối cùng bất an. Qua hồi lâu, nàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, lúc vậy, mạng vậy, vận vậy, không phải ta chỗ có thể vậy. Cái gì loạn thất bát tao? Tần Dương trợn mắt một cái, liền tại hắn mới vừa còn muốn hỏi tiểu manh ra ngoài biện pháp lúc, chợt nhớ tới cái gì, hai mắt tức khắc chán phóng ra quang mang. Quay đầu đối với Mạt Ly hỏi, người trước kia nói cái gì? Đỉnh kia bị đế thần chữa trị qua. Mạt Ly đứng yên không nói, tựa hồ là lười nhác đáp lại Tần Dương. Ha ha ha, Tần Dương đập xuống bàn tay, cười rộ lên, Mạt Ly, Thiên vô tuyệt nhân chi lộ a, ta có biện pháp phá vỡ cái này cái gì Sơn Hà tịch diệt đỉnh. Mạt Ly Ngọc Nhan có một tia gợn sóng, nhíu mày, biện pháp gì? Không biết. Tần Dương lắc đầu, ngoặc kép. Mạt Ly nhìn chằm chằm hắn, theo bản năng xoa bóp đôi bàn tay trắng như phấn, lại chậm rãi buông ra, dứt khoát rủ xuống bên dưới tầm mắt, không để ý tới sẽ đối với mới. Mạt Ly, chuyện cho tới bây giờ, có một bí mật lớn không thể không nói cho ngươi. Tần Dương chậm rãi từ hệ thống không gian, xuất ra một điếu thuốc điêu tại miệng bên trong, nhen nhóm, phun ra một điếu thuốc sương mù, ngửa đầu 45 độ. Thần sắc hiển hiện một ít khốc lãnh, thản nhiên nói, ba ba của ngươi ta là đế thần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.